Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mộ An An phóng ra những lời táo bạo này, vẫn không có để tới. Chiếc micro mà nhân viên đeo ở trên quần áo của cô đã được mở ra. Ngay lập tức những lời này được truyền ra khỏi micro. Mỗi người có mặt tại hiện trường đều có thể nghe rõ ràng. Người thứ nhất phản ứng là Tống Khiết Nhã. Nhìn thấy Mộ An An bật cười. Em gái nhỏ, chị thích sự tự tin mù quáng của em. Nói là như thế, nhưng những lời này của Tống Khiết Nhã đã thể hiện rõ sự khách khí. Căn bản coi Mộ An An trở thành một cô em gái không biết trời cao đất rộng. Còn thiếu niên trượt ván ở bên cạnh Tống Khiết Nhã trực tiếp cười khẽ lên. Em gái nhỏ à, nói mạnh miệng cẩn thận tát vào mặt mình đó. Những người hâm mộ xung quanh cũng cảm thấy xấu hổ. Liền khuyên bảo, em gái nhỏ này, mặc dù leo vẫn luôn thua. Nhưng chúng ta biết leo, có chút đen, thua thì thua thôi. Đúng vậy, chị gái, chị chỉ cần làm một vài động tác là được rồi. Bên kia thoạt nhìn đã biết là người biết trượt ván. Em gái à, không sao đâu, đừng có thể hiện. Cũng không biết leo rốt cuộc tìm ở đâu ra một kẻ tự tin mù quáng như vậy. Để cho leo của chúng ta thua thật là mất mặt mà. Có thể thay đổi người được không? Xung quanh không ít khuyên bảo. Có ý tốt, nhưng cũng có thái độ thù địch và chế giễu. Mộ An An nghe vậy liền thờ ơ nhún vai. Nói cho tôi quy tắc trận đấu đi. Tôi còn đang vội. Nói xong, Mộ An An hướng Thất Gia ở bên kia nhìn thoáng qua. Vẻ mặt Thất Gia lãnh khốc ngồi ở ghế trên. Nhân viên công tác xung quanh cũng không dám tới gần. Hoàn toàn không tương thích với bầu không khí ở xung quanh. Mộ An An muốn cười không thể giải thích được. Mà Thất Gia ở bên kia đã đảo mắt qua. Mộ An An ngay lập tức sửa lại thái độ của mình và thu tầm mắt lại. Cùng lúc đó, các nhân viên nói về quy tắc trận đấu. Quy tắc rất đơn giản. Hai ngôi sao là người hướng dẫn ở sau lưng chỉ giáo PK. Ví dụ như Tống Khiết Nhã chỉ cho thiếu niên một động tác trượt ván. Thiếu niên thực hiện trượt ván thành công. Sau đó leo phải dạy Mộ An An thực hiện động tác trượt ván của thiếu niên ở trong thời gian quy định. Nếu như Mộ An An thành công, có nghĩa là đã tiếp chiêu thành công. Thất bại liền ghi chú lại một lần. Ai thất bại 5 lần trước, thì thua. Đồng thời, nếu Tống Khiết Nhã dạy các kỹ thuật cho thiếu niên ván trượt, mà thiếu niên trượt ván không thực hiện được thì sẽ được tính là thất bại. Ra chiêu không thành công không được tính vào số lần thất bại. Nhưng quyền ra chiêu phải được chuyển cho leo. Quy tắc đơn giản dễ hiểu. Thiếu niên trượt ván thực kiêu ngạo bước tới gần Mộ An An. Em gái, đừng nói là anh trai đây khi dễ em. Chiêu thứ nhất cũng không cần chị Nhã dạy. Cũng sẽ tiễn được em đi. Tống Khiết Nhã ở bên cạnh nói. Cậu đừng bắt nạt người ta. Làm một cái đơn giản đích là được rồi. Dù sao tôi và Leo cũng rất quen thuộc. Đừng làm cho cậu ta thua quá khó xem. Mộ An An nhìn thoáng qua Tống Khiết Nhã. Sắc mặt bình tĩnh, thiếu niên trượt ván lên sân khấu. Hắn bắt đầu dạo qua một vòng rồi dừng lại. Vô cùng kiêu ngạo, đơn giản như vậy thôi. Tống Khiết Nhã đứng ở bên cạnh. Leo, bất lực vỗ vai Leo. Không cần sự, ngay cả thắng nhiều kỳ liên tiếp như vậy. Lần này tàu lượn siêu tốc của cậu tôi không thể để cho vụt mất được. Leo tâm tình nặng nề. Mộ An An đột nhiên hỏi một câu. Chị Nhã, Leo thua thì đi tàu lượn siêu tốc. Còn chị thì sao? Tống Khiết Nhã sửng sốt. Cái gì? Mộ An An nghiêm túc nhìn cô ta. Chấm, cách chương.